vợ tổng tài em ngoan cho anh, chương 1084, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1084 anh ta chỉ là có chút may mắn, mới vừa nãy không gọi điện thoại gọi người, còn may là không đánh nhau với Triệu Nam Thiên, nếu không, bây giờ sẽ vô cùng xấu hổ, hoặc là mất hết mặt mũi, vậy cũng là nhẹ không cần Hùng Phi mở miệng, chỉ cần Tê Mạnh nói một câu, là có thể khiến cả đời anh ta không cách nào trở mình. Hùng Phi bên kia giơ ngón tay cái lên, được đó, cậu Tê, mấy năm nay đi theo chú Quan, bản lĩnh nịnh hót ngày càng tốt. Tê Mạnh cười khổ, anh Hùng, anh cũng đừng chê cười tôi lần đầu gặp anh Nam Thiên, nhất định phải hết sức lễ phép. Triệu Nam Thiên chỉ, tôi ngồi ở đây không đúng sao? Tê Mạnh vội vàng khoát tay, đừng, anh Nam Thiên, nếu ngài không ngồi, vậy chúng tôi đều không dám ngồi. Triệu Nam Thiên cũng không kiểu cách nói. Được rồi, đều là anh em, vậy cậu cũng đừng mở miệng lại một tiếng ngài, tôi nghe không được tự nhiên. Tê Mạnh võ ngực, được anh Nam Thiên, vậy anh gọi tôi cậu Tê, tiểu Tê, nhóc Mạnh, đều được. Triệu Nam Thiên ra hiểu, cậu Tà, nhanh để tất cả mọi người ngồi xuống đi, vừa ăn vừa nói. Nói xong, anh ngồi xuống trước, Tê Mạnh chưa kịp ngồi xuống, đã bị Hùng Phi đẩy một cái. Mới vừa rồi còn khen cậu khôn khéo, như thế vẫn chưa có con mắt tinh tường đâu. Tề Mạnh bỗng nhiên đập trán, anh Hùng, anh ngồi ở đây. Nói xong, anh ta để Hùng Phi ngồi ở vị trí bên cạnh Triệu Nam Thiên. Sau đó nhìn về phía Cao Thanh Hương và Dương Nhật Lệ, chỉ vị trí trống bên cạnh Triệu Nam Thiên. Hai người đẹp, anh Nam Thiên đã tới, hai người cũng đừng vội vàng đi chứ. Cao Thanh Hương và Dương Nhật Lệ nhìn nhau cười một tiếng, lôi kéo tay nhau ngồi xuống bên cạnh Triệu Nam Thiên. Cao Thanh Hương thật sự sửng sốt, cô ta từ trước tới nay chưa từng nghi ngờ bản lĩnh của Triệu Nam Thiên, mà giờ khắc này cô càng thêm nghi ngờ hơn nữa. Người này, rõ ràng quan hệ rộng như vậy, tại sao muốn một mình chạy đến chỗ đó, làm một bảo vệ nhỏ. Nhiều không nói, chỉ cần anh ta đồng ý, những người trên bàn rượu này, tùy tiện chọn ra một người cũng có thể sắp xếp cho anh ta một cái công việc rất tốt. Chẳng qua trước mắt chắc chắn không thể mở miệng hỏi dò. Còn Dương Nhật Lệ, lúc đầu đối với họp lớp đã hoàn toàn mất đi hứng thú. Kết quả ban nấy quậy một trận như vậy, những chuyện cũ năm đó bị cô cố ý chôn ở đáy lòng, lại đơn dần nổi lên trong lòng. Triệu Nam Thiên trong trí nhớ của cô tự do không bị trói buộc, ấm áp, thẳng thắn, rất chuộng nghĩa khí, trên người có loại phong cách khiến người ta say mê. Lúc vừa mới gặp mặt còn tưởng rằng anh ta đã phai mờ thành người qua đường. Kết quả không ngờ rằng, suýt chút nữa bị tên này lừa gạt. Anh ta vẫn bá đạo như xưa, chẳng qua hiện nay thích giả heo ăn thịt hổ thôi. Cách chương.